Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Quỷ Đêm Đi, Tiểu Bình đã thoát ly nguy hiểm, hôm nay tử vong tránh cho, hô, hô Tiểu Bình ôm cổ, cả người đầu như run rẩy, là cái gì, vì sao, nàng trong miệng lung tung ngôn ngữ, Thi Ngu đem kéo nắm chặt ở lòng bàn tay, ngược lại đứng dậy tính toán đi xem sofa phía dưới. Đừng, đừng đi Tiểu Bình một phen giữ chặt nàng, đầu răng nanh lắc đầu, Thi Ngu đẩy ra tay nàng, đứng dậy bước vào môn, Thải Nhất tán loạn cắt tóc, ở trước sofa ngồi xổm xuống, nâng tay dùng sức đem nó đẩy ra, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là tóc, thật dày một tầng, nàng dùng sức đem sofa cuốn, sofa nội bộ nhồi vào tất cả đều là tóc, nàng nhíu mi lui về phía sau. Ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Tiểu Bình, ngươi không nên nhiều như vậy tóc, ngươi can cái gì, dùng tóc đến làm sofa, không có người nào lão bản như vậy xuần, tóc phí tổn cao nhiều lắm được không? Tiểu Bình mở to hai mắt nhìn, hai tay bắt được đầu, a, khống chế không được khét chói tay ra tiếng, cả người một chút hôn mê bất tỉnh, chờ xử lý tốt sự tình sau khi trở về. Đại béo đã đem phòng ở thu thập không sai biệt lắm. Thi Ngu ngồi ở trên sofa, theo bản năng đè, cảm ứng được phía dưới là bông tai buông ra. Rất kỳ quái, Tiểu Bình tỉnh lại luôn luôn nói không biết cái gì đều không biết. Hỏi trong nhà nàng đều có chút người nào, có lẽ là người khác can. Nàng cũng nói trượng phu bên ngoài công tác, một tháng mới trở về một lần, căn bản là không có khả năng. Thi Ngu không đi xách đỉnh đầu trần nhà, tưởng cũng biết, bên trong nhất định nhồi vào tóc, đại béo nhức đầu tọa xa xa, kia gì, muội tử, ngươi này có gì tính toán a? Thi Ngu nghĩ nghĩ, ngươi không phải nói nơi này ngã tư đường người vệ sinh không có sao? Ta chuẩn bị đi nhận lời mời, hả? Kia đi đi, có thể sớm an bày xuống dưới cũng tốt, đại béo gật đầu. Trong khoảng thời gian này ta cùng ngươi hợp thuê đi, cũng không đi lãng phí thời gian tìm phòng ở, chờ phát ra tiền lương ta liền đem nợ ngươi tiền thuê nhà cho ngươi, nga nga. Kia cũng xong, đại béo ứng hạ, Thi Ngu nói được thì làm được, hôm đó phải đi nhận lời mời, rất nhanh bằng vào nói dối không nháy mắt kỹ năng đem chuyện này sao định rồi. Buổi chiều liền thượng đồi bắt đầu nghiêm cẩn quét dọn ngã tư đường. Không chỉ có như thế, nàng còn biên đóng vai phụ đi sao mỗi gia mỗi hộ môn. Cùng người ta tiến hành rồi một phen tự giới thiệu, thuyết minh là mới tới người vệ sinh, sẽ ngủ ở phụ cận, có việc lên tiếng, không có việc gì cũng có thể nhiều đi lại. Khó được có người trẻ tuổi như vậy nhiệt tình, thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười nhân, đại gia cũng đều trên mặt thân cận ứng, đại béo trộm đạo xem một hồi. Đi lấy tảo đem giúp nàng cùng nhau, hắn còn tưởng rằng nàng là nói xong đùa, ai biết thật đúng là làm người vệ sinh, xem bộ dáng công tác còn thực nghiêm cẩn, dù sao đầu năm nay, người trẻ tuổi làm này đó công tác tổng cảm thấy thẹn thùng cái gì. Hơn nữa lại vất vả, Thi Ngu theo đầu đường đến cuối phố, nhận nghiêm cẩn thực đem sở hữu lá dụng quét, rác thập, thùng rác ngã. Nhà vệ sinh công cộng cũng cấp quét dọn, nhân tiện thăm dò chung quanh này hai mươi mấy hộ nhân gia sở hữu địa hình. Cũng cùng mỗi gia mỗi hộ đáp thượng nói, phương tiện nàng nhiệm vụ triển khai, đại béo mệt hổn hển mang xuyễn, đi đầu đường mua hai cái nướng ngô, đưa cho Thi Ngu một cái. Ta ông trời, ta bao lâu không làm nhiều như vậy sống. Cũng không đem ra gia cấp mệt chết, Thi Ngu vòng vo qua tay lý hơi hơi khô vàng nướng ngô. Ngồi ở đại béo cách đó không xa bên đường, nhìn một lát, đột nhiên cười, đại béo cắn hai khẩu, thấy nàng ở ngẩn người. Xem gì nha, ăn a, không cần ngươi tiền, Thi Ngu lột mấy khỏa nhét vào miệng. Thanh trong veo ngọt hương vị, ta đệ đệ trước kia cũng thực thích ăn này, nàng nhẹ giọng nói. Thật lâu phía trước, mỗi ngày trạng vạng tan học thời điểm, trường học phụ cận còn có nhân chuyên môn giá cái tiểu tam luân tiền lời. Hắn khi đó liền nhãn tỉnh sáng lên, gầy ba ba một người, lại cố tình khi đó chạy đến nhanh, chém giết hai cái nóng hầm hập, một cái đưa cho nàng, một cái cấp chính mình, Nhưng kỳ thật, rất nhiều này nọ nàng đều không làm gì thích ăn. Bất quá nàng chưa từng có biểu hiện ra ngoài. Nhưng hiện tại nghĩ đến, hoặc có lẽ vì nàng không phải thuần khiết nhân loại đi. Vừa mới bắt đầu nàng không ăn, tổng nói lưu cho hắn. Nhưng hắn cố chấp đưa qua, không nên nàng trước ăn một miếng mới có thể. Sau này hắn thân thể càng ngày càng tốt, liền bắt đầu chỉ mua một cái. Nhận nghiêm cẩn thật sự một viên lột ra đến. Đem kia nhất tiểu đem đưa cho nàng, liền lòng bàn tay nhường nàng nếm thử. Kỳ thật qua lâu như vậy, rất nhiều trong trí nhớ nhỏ vụn gì đó nàng đều rất mơ hồ. Đi qua ở Tây Khu, nàng chặt chẽ gắt gao nhớ kỹ Thi Vũ, đem về điểm này cận có cảm tình tất cả đều dùng ở trên người hắn. Coi hắn là làm chống đỡ cùng sống sót tín niệm. Hắn đối nàng mà nói, nhiều năm như vậy lý, càng nhiều như là cái cố định tác dụng công cụ, này công cụ có thể ở vô vọng cuộc sống cùng luân hồi lý cho nàng một điểm ấm áp. Lại giống một cái tượng trưng, tựa như nhân ở tuyệt vọng thời điểm, sẽ không tự giác nhắc tới thần Phật phù hộ thượng đế khai ân lão thiên gia trợn mắt giống nhau. Bởi vì ngày rất khổ, ngao không nổi nữa. Phải chính mình cấp chính mình một điểm hư vô mờ mịt hy vọng. Khả năng không tin thần Phật, cho nên Thi Vũ chính là cái kia hy vọng. Nàng một mặt nói cho chính mình nàng thực thương hắn, một mặt lại thâm khắc biết. Thời gian đã sớm đem trí nhớ rửa sạch nhiều lắm mani nhưng ở Thi Vũ xuất hiện phía trước. Nàng sống ở nàng xây dựng trong thế giới, có thể không chút do dự nói cho mọi người. Nàng thương hắn quý trọng hắn. Hắn là nàng duy nhất thân nhân, Thi Vũ xuất hiện sau, hết thảy đều dễ dàng bị đánh vỡ. Nàng kinh hoàng dựa theo từng phương pháp, gấp bội đối hắn tốt, nhưng lại không tự giác càng muốn xa lạ hắn. Nàng cảm tình rất phức tạp, cùng từng kém nhiều lắm mani thi ngu phát hiện, cái gọi là đi qua nhiều như vậy những thứ tốt đẹp. Nàng kỳ thật đã quên thật nhiều, nhưng hắn không thay đổi, hắn đối nàng chút đều không biến. Đây là nàng không thể nhận chuyện, hắn đem nàng phụ trợ rất ti tiện, nàng khiếm hắn nhiều lắm, rất nhiều nợ, nhưng nàng thậm chí có chút tưởng né ra, nguyên lai ngươi còn có cái đệ đệ, ngươi không phải nói ngươi là cô nhi, đại béo hầu nghi, đem Ngô Lạp Uy tiến miệng, không phải thân đệ đệ, nhưng cũng không biết vì sao. Nàng chỉ nhớ lại bắt đầu chậm rãi hồi phục. Giống như ở sâu trong nội tâm có cái gì bắt đầu tỉnh lại. Này sớm đi xa thời gian, trọng lại phục khắc trước mắt, Nga tương đương, đại béo tề mi lộng nhãn, tiểu ngư ta cùng ngươi nói, trên đời này nào có nhiều như vậy tỷ đệ huynh muội a? Trừ bỏ thân sinh, này nhận huynh đệ tỷ muội, 99% điểm cừu cừu cừu đều là ái muội. Hoặc là đơn hướng thầm mến, các ngươi. Hắn bát quái nhìn qua, thì ngu lắc đầu, ngươi nói, một người thiếu một người khác rất nhiều nợ, còn có khả năng hội ở cùng nhau sao? Này động không thể nào, lấy thân báo đáp gán nợ a, đại béo vui đùa nói. Này nợ nếu hỗn hợp thân nhân, chính mình, thậm chí càng nhiều nhân mệnh, thời kỳ còn ngăn cách thật nhiều năm đâu. Thì ngu một viên lột ra Ngô Lạp, nhẹ giọng nói. Đại béo sắc mặt rối rắm, như vậy a, kia vẫn là kiếp sau đi. Thi ngu cười, vốn đời này liền không có gì, đem trong tay thừa hơn phân nửa ngô ném cho đại béo. Kiếp sau liền càng đừng có cái gì liên quan, nàng đứng lên. Tạ ơn ngươi giúp ta quét dọn, ngươi trở về đi, còn lại không bao nhiêu, ta chính mình có thể. Đại béo một tay cắn ngô, một tay mang theo tàu đem về nhà. Đèn đường dần dần sáng lên, Thi Ngu cúi đầu theo đầu đường đến cuối phố, một mực yên lặng mà quét vài lần, người đã làm tốt lắm, lão thái thái chân phiêu ở trước mắt. Thủ hạ vi đốn, nàng nhướng mày cười, ngày đầu tiên đi làm, tổng hy vọng làm rất tốt, lão thái thái phiêu ở dưới đèn đường. Người có sợ không ta? Không có gì hay sợ. Thi Ngu đem tảo đem đặt ở thanh khiết trên xe. Tựa vào đăng trụ thượng xem chỉnh điều phố thư thớt ngọn đèn. Tiểu nha đầu, ngươi tin tưởng báo ứng sao? Lão thái thái từ từ nói. Lông mi nhẹ nhàng chát động. Báo ứng, không có gì tin hay không? So với này, ta càng tin chính mình. Nếu ai xúc phạm tới ta, ta sẽ dùng chính mình phương pháp đi trả thù, lão ba Tử Tín. Cho nên ta ở chỗ này chờ. Chờ báo ứng đến, lão thái thái lão thần khắp nơi. Thi Ngu vừa động, thẳng đứng lên, ý của ngươi là, trên đời là có báo ứng. Chi hoặc sớm, đều sẽ đến, Thi Ngu thần sắc chớp động. Thiên nơi này nhân, đều có báo ứng sao? Lão thái thái cười, nhân sống một đời, ai không ác độc, không có bất luận kẻ nào là không có ác. Nếu thật sự có, như vậy người này bản thân, liền không có cảm tình, nàng ngưng mi lui về phía sau. Ngài không giống cái phổ thông lão thái thái, nói chuyện phương thức tuyệt không giống. Lão thái thái xoay người đối mặt nàng, tươi cười hòa ái, ngươi xem này phố, hoang vắng, quạnh quẽ, tịch liêu, âm u, vô cùng lạnh lẽo, ngươi không biết là này phố rất lạnh sao? Ta không biết ngươi muốn nói cái gì, Thi Ngu tính toán ly khai. Ngươi tưởng quảng đi tình cảm, lão thái thái mở miệng, Thi Ngu dừng lại, không có, ta biết, cái gọi là vô tình tốt nhất, nói ra loại này nói nhân, kỳ thật bản thân chính là tràn ngập tình cảm, bọn họ đã không phải thật sự vô tình nhân, nói loại này nói liền tuyệt không có thể tin, quảng đi tình cảm loại này ý tưởng, quá ngây thơ, nhưng ngươi tưởng không nghĩ, Thi Ngu xoay người. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi cũng không tưởng, nhưng này là ngươi lý trí ở nói cho ngươi. Ngươi là cái thực kỳ lạ nhân. Ngươi lý trí cường đại đáng sợ. Trừ bỏ thật lâu phía trước, ngươi tình cảm chủ đạo ngươi xúc động dưới giết kia ngũ một đứa trẻ. Hơn nữa thiêu kia tam gia phòng ở. Nhưng mặc dù là như vậy, ngươi cũng là ở cực kỳ lý trí dưới tình huống kế hoạch sở hữu hành động, lão thái thái mặt chôn ở. Trong bóng ma thấy không rõ lắm ni Thi Ngu lặng im một lát. Ta nói rồi, ta chán ghét hệ thống xem ta tâm ni, lão thái thái lắc đầu. Không có người nhìn ngươi tâm, là chính ngươi không xem chính mình tâm ni, ngươi trong tiềm thức. Cực kỳ khát vọng thoát đi, ngươi chán ghét chính mình tồn tại, chán ghét sở hữu thế giới, chán ghét sẽ ở mỗi một khắc mềm lòng chính mình, chán ghét chính mình lý trí. Thậm chí chán ghét ngươi luôn miệng nói yêu đệ đệ. Không, ngươi đối hắn không giống với. Ngươi thương hắn, cũng chán ghét hắn. Chán ghét này có thể cho ngươi tồn tại nhân tính nhân. Chán ghét này ngươi tối chân quý tồn tại. Hắn đem ngươi kéo lại. Cho ngươi không có cách nào khác trốn không chỗ tàng. Không thể không đối mặt hết thảy này nọ. Nhưng ngươi lý trí không giống với. Ngươi kiêu ngạo quyết tuyệt. Không cho phép chính mình trốn. Luôn không muốn sống hợp lại cùng luyện, ngươi vốn liền không muốn sống, nhưng ngươi lại cường ngạnh yêu cầu chính mình, đem tình cảm này phá hư điệu gì đó quẳng đi điệu. Cho nên, ta nói ngươi không muốn tình cảm, là không sai đi, Thi Ngu bình tĩnh đứng lại kia, lão thái thái ngẩng đầu lên, ngươi có hay không nghiêm cẩn xem liếc mắt một cái, ta đến cùng là bộ dáng gì, ngươi xem. Hiện tại ngươi tình cảm kêu gào hủy diệt ta, nhưng ngươi lý trí cho ngươi không cần bị ta chọc giận, nàng tiếp tục nói. Thi Ngu ngước mắt, cùng nàng chính diện đối diện, nghiêm cẩn nhìn nàng bộ dáng, dần dần bắt đầu kinh ngạc, ngươi có phải hay không cảm thấy, có chút quen thuộc, ta không biết ngươi, Thi Ngu lạnh nhạt nói. Đây là ngươi a, lão thái thái xem nàng thượng thanh khiết xe. Đây là ngươi hiện tại. Chân thật bộ dáng, ngươi bề ngoài vĩnh viễn tuổi trẻ, khả ngươi nội tâm, sớm cúi xuống lão hĩ, mục không chịu nổi, cho nên ngươi không muốn sống chăng, ngươi chán ghét ngươi đệ đệ. Bởi vì đối so sánh với, ngươi đã già đi, hơn nữa gian xảo hiểm ác, tâm ngoan thủ lạt, mà hắn còn giống như là từng hồn nhiên thiếu niên, ta tưởng, nếu hắn không là như thế này yêu ngươi, mà là hận ngươi chán ghét ngươi. Thậm chí giết ngươi, ngươi đều sẽ không giống nay như vậy chán ghét hắn, Thi Ngu đạp xe rời xa này một mảnh. Không thèm nghĩ nữa lão thái thái kia trương cùng nàng tương tự mặt. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.